Chiến thần Hào Môn, chương 1497. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tì Mã Cao trên mặt cười, thấy Triệu Đức Nghĩa sợ hãi trong lòng. Rõ ràng là cười, có thể tỉ thí thế nào biểu tình gì, đều tới dọa người a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Đức Nghĩa không dám nói lời nào, hắn sẽ không nghe nói qua ai dám đi tìm Tống gia phiền toái. Cái kia chủ nhà họ Tống, Tống Tiểu Vũ, có thể nói là lần trước phương Bắc địa chấn chung, quật khởi mạnh mẽ nhân vật, không chỉ có tự thân hết sức lợi hại, cùng Lâm thị quan hệ cũng vô cùng chặt chẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lâm thị là cái gì? Thay thế được Linh Long tập đoàn, so với Linh Long tập đoàn càng cường đại hơn quái vật lớn a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Đức Nghĩa Trương Liễu Trương Trùy, muốn khuyên hai câu, miễn cho đến lúc đó liên lụy hắn Triệu gia. Nhưng hắn không dám, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt Ti Mã Cao, hắn đều không biết là lai lịch ra sao, hắn Triệu gia ở đâu có cái gì tư cách nói chuyện a, hắn dám nói nhiều một câu Ti Mã Cao liền thực có can đảm, giết sạch hắn Triệu gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, Ti Mã Cao chỉ vào Triệu Đức Nghĩa lập tức cúi người, cung kính gật đầu. Dựa theo ta nói làm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Bắc tự lần trước thanh lý sau đó, lưu lại thế gia tộc đều đàng hoàng hơn. Không ai còn dám làm một ít chuyện thương thiên hại lý, không ai còn dám ỉ mạnh hiếp yếu, bởi vì ở nơi này phương Bắc ngươi cường thịnh trở lại, có thể có Lâm thị cường sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể có Giang Ninh cường sao? Giang Ninh thành lập trật tự mới, liền cần mỗi người đi tuân thủ, bất kể là thế gia tộc vẫn là người thường, đều đối xử bình đẳng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quấy rối, nháo sự, làm chuyện xấu, hậu quả rất nghiêm trọng. Giang Ninh không phải thường tại phương Bắc, Cao Bồi hiện tại cũng không ở, những thứ này trật tự, như trước cần người đi tuân thủ, mà Tống Tiểu Vũ chuyện làm bây giờ chính là giám sát những thứ này thế gia tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Tống gia gia chủ mới, ngắn ngủi thời gian một năm không đến, Tống Tiểu Vũ địa vị tăng vụt lên. Thậm chí ở phương Bắc đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều chuyện, đều là hắn một tay điều giải, làm ra công luận. Nhưng dù cho bây giờ Tống Tiểu Vũ, không ai dám trêu chọc, hắn cũng không có nửa phần ngạo khí, đối với người nào đều cùng hòa khí khí, lấy đức thu phục người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hôm nay Tống Tiểu Vũ thực sự rất tức giận, gương mặt đó âm trầm như nước, chưa từng có tức giận như vậy qua. Triệu gia, hơi quá đáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đùng một cái tát nghiêm khắc vỗ lên bàn. Mọi người đều là làm ăn, cũng là vì một miếng cơm ăn, vì nuôi sống thuộc hạ nhân, Triệu gia dựa vào cái gì như vậy? Tống Tiểu Vũ nhìn người trước mặt, người cho ta nói rõ ràng, Triệu gia còn làm rồi cái nào vi phạm pháp lệnh sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tống gia chủ, cái này Triệu gia không biết chuyện gì xảy ra, trở nên đặc biệt điên cuồng, mấy ngày nay, Triệu gia sản nghiệp xuống nhà xưởng, không thiếu nữ công phu, đều bị bọn họ tầng quản lý cho vũ nhục, người nói chuyện thanh âm đều run rẩy, con mắt trong nháy mắt liền đỏ. Chúng ta những người này, đấu không lại Triệu gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thê tử của hắn chính là bị một người trong đó phó tổng cho. Không chỉ có cho hắn đội nón xanh, cho cắm sừng, còn xúi dục vợ hắn ly dị với mình, hứa hẹn sẽ cho vợ hắn tiền cùng phòng ở, ngạnh sinh sinh làm cho hắn vợ con ly tán. Triệu gia, bọn họ muốn lấy tung úp voi, chúng ta chỉ là người thường, căn bản là không làm gì được bọn họ, mời Tống gia chủ cho chúng ta làm chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại chuyện như vậy, Tống Tiểu Vũ nghe cảm thấy phẫn nộ. Na người Triệu gia, đem bàn tay hướng mình nhà sản nghiệp, đối với này nữ công hạ thủ, là làm những hàng kia, là kỹ viện sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng cứ, những thứ này đều là chứng cứ. Nhìn trên mặt bàn, những hình kia còn có trong máy ghi âm, thậm chí còn có tin nhắn ngắn vãng lai ghi lại, mấy nữ nhân công phu hoàn toàn chính là bị nang người của Triệu gia tẩy não. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật sự cho rằng này vô liêm sỉ, sẽ cho các nàng tiền cùng phòng ở, đây chẳng qua là vì đùa bỡn các nàng, lừa dối bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người Triệu gia ở đâu? Tống Tiểu Vũ đứng lên, tức giận không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.